www.vinxãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Tình anh em, chị em trong nhà. Anh em, chị em là cùng cha mẹ sinh ra, đều là khí huyết của cha mẹ mình cả. Anh em, chị em ở với nhau một nhà, từ lúc nhỏ dại cho đến lúc khôn lớn, khi buồn bực, lúc vui vẻ, trò chuyện chơi bời, không lúc nào là không có nhau. Bởi vậy, không có ai thân ái bằng anh em và chị em một nhà. Vậy nên anh em, chị em phải thương yêu nhau, ở trong nhà thì nhường nhịn nhau, có ăn cùng ăn, có chơi cùng chơi, đừng có ganh tị nhau mà sinh ra mất hòa mục và lại làm phiền lòng đến cha mẹ. Tiểu dẫn, Triệu Hiếu cứu em. Cuối đời vương mãn, thiên hạ loạn lạc, người đói khát ăn thịt lẫn nhau. Ở nước Bái, em người Triệu Hiếu là Lễ bị giặc đói bắt, sắp đem ăn thịt. Hiếu tự trói mình đến chỗ giặc mà xin rằng: em tôi là Lễ, không có ăn đã lâu, gầy gò lắm, không béo đẩy như tôi, xin bắt tôi ăn thịt và tha cho em tôi. Quân giặc nghe nói, lấy làm cảm động bèn tha cho cả hai anh em mà bảo rằng: phải về đem gạo thóc đến đây. Hiếu về nhưng không tìm ra gạo thóc, lại trở lại nói với giặc rằng: tôi không kiếm được gạo thóc, xin đến để các ông ăn thịt. Quân giặc lấy làm lạ, tha cho về, không giết. Hiếu đến xin thay chết cho em, không phải là mong được tha, nhưng chỉ vì có nghĩa với em mà làm quân giặc đói phải động lòng thương. Giải nghĩa, hòa mục, thuận hòa mà trên kính dưới nhường. Câu hỏi: anh em, chị em ở với nhau phải như thế nào? Lễ bị giặc bắt thế nào? Hiếu làm gì để cứu em? Quân giặc nói làm sao? Sau Hiếu nói với giặc thế nào? Tại sao mà giặc tha cho Hiếu? Cách ngôn: huynh tắc hữu, đệ tắc cung. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vì xã hội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái cho những người giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội chân thành cảm ơn.